Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Kim Long Chiến Thể. Đợi được Tiêu Ngọc sau khi rời đi, Cốt Viêm trong nhẫn mới phải bay ra một đạo hư huyễn bóng người. Quay về Hàn Phong chất vấn, ngươi không phải sẽ thích loại này tiểu nữ oa người. Ngươi đến tột cùng là vì lão phu xuất hiện tại Tiêu tộc hậu duệ sáng chế xây gia tộc, vẫn là vì bọn họ mà đến? Đúng dịp gặp lão phu, có thể đều có đi, nhưng mục đích lớn hơn vẫn là lão sư ngài đây. Hàn Phong thành thật trả lời Dược Trần, không có một chút nào lừa gạt. Nếu như ngươi đang ở đây, ta đến trước khôi phục. Nếu ngươi trở lại Trung Châu, đối với ta mà nói, nhưng dù là diệt đính tai ương, nhưng chỉ cần ngươi chết, vậy ta như cũ là Dược Tôn giả cao đồ, có thể kế thừa ngươi tất cả. Tinh Vẫn Các thiếu các chủ thân phận, còn có ngài đã từng giao thiệp, những thứ này đều là thuộc về ta. Ngươi đúng là đủ thản nhiên, Dược Trần cảm khái. Hắn đột nhiên có chút hối hận, ban đầu ở Hắc Giác vực cứu Hàn Phong, đến tột cùng là đúng là sai, cũng không phải là đối với hắn mà nói, mà là đối với tất cả mọi người mà nói. Hàn Phong tồn tại đến tột cùng là đúng là sai, hắn cảm giác mình cái này nghịch độ có thể sẽ làm ra để hắn không tưởng tượng nổi chuyện tình. Dược Trần lần thứ hai về tới Cốt Viêm giới, mà Hàn Phong nhưng là lần thứ hai xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một phần dược liệu đến, dự định tiếp tục luyện chế đan dược. Hắn lần này cần luyện chế là ngũ phẩm đan dược Huyền Thủy Đan, một loại thủy thuộc tính đan dược, nắm giữ thủy thuộc tính đấu khí người sau khi ăn vào, tiềm lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều nâng lên. Mà Huyền Thủy Đan bên trong ẩn chứa dược lực, cũng sẽ có một phần ẩn giấu ở dùng người trong cơ thể, tăng lên dùng người thực lực. Huyền Thủy Đan ở ngũ phẩm đan dược ở trong là đứng đầu nhất đan dược, luyện chế chẳng lẽ không so với lục phẩm đan dược kém? Hơn nữa dược liệu cần thiết có chút phức tạp, luyện chế bước tấu càng là vô cùng rườm rà, vì lẽ đó rất ít người luyện chế. Có điều Hàn Phong hiện tại cũng nhàn rỗi, vừa vặn vì là Tiêu Ngọc luyện chế một viên Huyền Thủy Đan, bảo đảm nàng có thể ở thời gian ngắn nhất tiến vào Già Nam Học Viện Nội Viện. Dù sao Tiêu Ngọc bản thân tiềm lực xác thực không tính là hết sức xuất sắc. Theo Hàn Phong đem Huyền Thủy Đan luyện chế ra đến, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hôm qua Hàn Phong luyện chế xong trúc cơ linh dịch liền đi Ma Thú Sơn Mạch, sau khi trở về lại luyện chế 6 viên tứ phẩm đan dược. Vào lúc ấy đã là xế chiều, tuy rằng luyện chế Huyền Thủy Đan đối với Hàn Phong mà nói không có khó khăn quá lớn, có điều quá trình nhưng là tức là rườm rà, giống như là Dược Trần luyện chế một viên lục phẩm đan dược mấy tiếng, nhưng luyện chế ngũ phẩm huyết liên đan nhưng dùng mấy ngày như thế. Thu hồi Huyền Thủy Đan, Hàn Phong liền đi ra khu nhà nhỏ này. Tướng môn khẩu chính đang luyện đan nhãn hiệu thu hồi sau khi sử dụng linh hồn lực nhận biết một hồi Tiêu Viêm khí tức, liền hướng về cái hướng kia đi tới. Rất tùy ý tiêu sái tiến vào Tiêu Viêm tiểu viện sau khi, Hàn Phong ung dung đẩy ra cửa phòng của hắn. Không thể không nói Tiêu Viêm tu luyện rất nỗ lực, sáng sớm cũng đã xếp bằng ở nhỏ vào trúc cơ linh dịch trong thùng gỗ. Nhận ra được có người đi vào, Tiêu Viêm lập tức đình chỉ tu luyện, nhìn thấy Hàn Phong, bản năng đem song sinh luồn vào thùng gỗ che phía dưới. Đều là nam nhân có cái gì tốt bịt, còn không có ta một nửa đại. Hàn Phong có chút tùy ý nói, thật vô hình tượng ngồi xuống một bên trên bàn. Lúc này, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi bóng người vang lên. Ai, nếu không phải ngươi đột nhiên đến, tên tiểu tử này có lẽ sẽ trở thành sư đệ của ngươi cũng khó nói đây. Hàn Phong vẻ mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một vệt mù mịt, sử dụng linh hồn lực đem Dược Trần trấn áp. Không nghi ngờ chút nào, Dược Trần động tác này để Hàn Phong có chút tức giận. Hắn mới vừa nói bị Tiêu Viêm nghe được trong tai. Ý tứ cũng rất minh xác, đó chính là hắn là Hàn Phong lão sư. Người nói chuyện là Hàn Phong lão sư, cũng chính là Tiêu Viêm sư phụ tổ. Mà nếu như không phải Hàn Phong đột nhiên đến, hắn sẽ trở thành Hàn Phong sư phụ đệ. Như vậy lời mới vừa nói người chính là Hàn Phong lão sư, Tiêu Viêm sư phụ tổ. Hàn Phong trên người cùng Tiêu Viêm có liên quan đồ vật chỉ có cốt viêm giới. Nếu như Hàn Phong lão sư cùng cốt viêm giới có quan hệ, cái kia Tiêu Viêm thiên phú có thể hay không cùng Hàn Phong lão sư có quan hệ? Tiêu Viêm không nhất định sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Thế nhưng Hàn Phong nhưng chính mình não bù đắp đi ra. Hắn cho thấy trên không chút biến sắc, phảng phất không có gì cả nghe được như thế. Lão sư, thanh âm mới vừa rồi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi. Rất hiển nhiên, hắn đối với Dược Trần lời nói có chút ngạc nhiên. Hả? Hàn Phong hơi kinh ngạc nói. Âm thanh, vừa nãy có tiếng gì đó sao? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Tiêu Viêm gãi gãi đầu, có chút mờ mịt nói. Hàn Phong gật gật đầu, không có tiếp tục ở đây cái đề tài mặt trên tiếp tục liên lụy, mà là lấy ra một cái quyển trục ném cho Tiêu Viêm. Nói, ngươi đi trước vẫn là tam đoạn đấu khí. Rất nhiều đấu kỹ là ngươi bây giờ không cách nào tu luyện. Đây là địa giai cấp thấp luyện thể đấu kỹ Kim Long Chiến Thể. Tuy là địa giai cấp thấp đấu kỹ, nhưng đối với tu luyện thực lực nhưng không có yêu cầu. Có điều Kim Long Chiến Thể cần lấy máu, rồng dựa vào tu luyện. Đại thành sau khi thân thể lực lượng liền có thể chống lại đấu vương cường giả. Nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt vốn là vẻ mừng rỡ, nhất thời đã biến thành bất đắc dĩ. Đối với Hàn Phong cười khổ nói. Lão sư, đây chính là máu rồng A. Loài rồng ma thú trên căn bản đều là so với đấu vương thậm chí còn đấu hoàng cường giả nam. 6 cấp ma thú, chạy đi đâu làm máu của bọn họ A. Nghe vậy, Hàn Phong khẽ cười nói. Dương Dương Huyền Long Đan là luyện chế đồ vật là hai viên tử vong không vượt qua 7 ngày thời. Gian cấp 6 loài rồng ma thú trong cơ thể ma hạch. Sư phụ có thể luyện chế ra Dương Dương Huyền Long Đan. Tự nhiên là giết hai cái cấp 6 loài rồng ma thú. Cho tới thi thể của bọn họ, cũng bị sư phụ đề luyện ra tinh huyết. Tuy rằng không phải cho ngươi trực tiếp dùng, nhưng là muốn ngươi đang ở đây pha loãng sau khi tiến hành máu rồng dục. Hai cái lục giai ma thú tinh huyết trong cơ thể, đầy đủ ngươi đem này Kim Long Chiến Thể tu luyện tới đại thành. Tiêu Viêm nghe vậy, liếm liếm hơi khô sáp khóe miệng. Đối với Hàn Phong hỏi, người lão sư kia, chúng ta khi nào thì bắt đầu tu luyện này Kim Long Chiến Thể? Hàn Phong đem quyển sách ném cho Tiêu Viêm, nhưng ngoài miệng nhưng là châm chọc nói, chỉ bằng ngươi bây giờ thể chất, e sợ mới vừa gạt đi vào đã bị căng nứt. Nghĩ biện pháp nâng lên thể chất của chính mình đi, mà nâng lên tố chất thân thể phía sau cùng pháp, chính là chịu đòn, có chút cơ linh dịch ở. Người mỗi ngày kề bên xong đánh sau khi gạt đi vào tu luyện. Không chỉ thương thế có thể ở thời gian ngắn nhất khôi phục, tu luyện hiệu suất cũng sẽ có gia tăng. Hàn Phong khóe miệng mang theo một vệt ác hơi nụ cười. Đối với Tiêu Viêm nói rằng, sư phụ dự định rời đi một năm này. Đến thời điểm sẽ vì ngươi lưu lại thập phần trúc cơ linh dịch. Ngươi có thể chính mình dùng, cũng có thể cho người khác dùng. Lão sư ngài muốn đi sao? Tiêu Viêm nghe vậy có chút không muốn. Dù sao hắn cũng không phải rõ ràng Hàn Phong đối với hắn tính toán. Thế nhưng Hàn Phong cho hắn luyện chế trúc cơ linh dịch, còn vì hắn phụ thân luyện chế tam văn thanh linh đan cùng tử tâm phá trướng đan. Hơn nữa hắn dùng trôi qua thất phẩm đan dược Dương Dương Huyền Long đan. Tiêu Viêm ở bên trong tâm đối với Hàn Phong là cực kỳ tôn kính. Nghe được Hàn Phong muốn rời khỏi, hắn tự nhiên là có chút không muốn. Đại khái ở Già Nam học viện chiêu sinh sau khi kết thúc đi. Trong lúc này, người nghĩ biện pháp nâng lên thể chất của chính mình. Thời gian một năm đầy đủ ngươi tu luyện tới đấu khí 7-8 đoạn. Chỉ có chờ ngươi trở thành đấu giả sau khi mới có thể bắt đầu tiến hành Kim Long Chiến Thể tu luyện. Nói trắng ra là chính là Hàn Phong tẻ nhạt lại đây khiêu khích một hồi Tiêu Viêm. Dù sao hắn lấy ra Kim Long Chiến Thể, Tiêu Viêm hiện tại cũng không có cách nào tu luyện. Hơn nữa còn đã xảy ra một bất ngờ. Dược Trần câu nói đó vừa thực là để Hàn Phong có chút tức giận. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?